Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2223, hồi kinh vừa gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ trong lòng là muốn mắng người, hắn vậy không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này, vậy Tần Thiên nhất định chính là tiểu cường đánh không chết à. Càng đánh càng lợi hại, người như vậy, nơi đó còn có thể để cho hắn tiếp tục đánh chiến đấu. Để cho hắn tiếp tục đánh xuống, vậy Tây Lương chỉ sợ muốn cùng bọn họ đại đường đứng ngang hàng. Hắn rất buồn bực, Lý Thế Dân gặp trưởng tôn vô kỵ đứng ra nói ra như thế một câu nói. Có chút không hiểu hắn có ý gì. Trưởng tôn ái khanh, cái gì thảo luận kỹ hơn? Trưởng tôn vô kỵ nói, thánh thượng, tộc thổ dục hồn cùng với đột quyết đồng cỏ, đều cần thảo luận kỹ hơn. Lý Thế Dân hơi cau mày, nói, ngươi có đề nghị gì sao? Tộc thổ dục hồn lại dám tiếp viện đột quyết, tấn công thành Lương Châu. Cái này đã là công khai làm phản, nếu như ta đại đường đối với lần này thờ ơ, vậy chỉ sợ sẽ bị người giễu cợt. Chuyện này chỉ có thể do ta đại đường phái người đi dạy bảo tộc thổ dục hồn. Bất kỳ người nào khác cũng không được. Như cùng Tần Thiên đối với tộc thổ dục hồn động thủ, vậy có thể hay không để cho người cảm thấy Tây Lương theo đại đường đã không có gì quan hệ. Loại chuyện này, nếu để cho đại đường ra mặt, đó chính là nói thiên hạ biết người. Bỏ mặc Tây Lương lập được nhiều ít công lao, Tây Lương vậy còn là đại đường Tây Lương. Trưởng tôn vô kỵ ý nghĩa là tương đối mịt mờ. Bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân đã là lập tức công khai. Hắn cảm thấy trưởng tôn vô kỵ nhắc nhở rất đúng. Tộc thổ dục hồn chuyện này, chẳng qua là thân xích vừa hết lớp không được. Hắn phải phái người đi tiêu diệt tộc thổ dục hồn mới được. Hơn nữa phải là đại đường phái người đi diệt, mà không có thể là tình Tây Lương, nếu không, sẽ cho người cảm thấy Tây Lương đã thoát khỏi đại đường à. Trưởng tôn ái khanh nói không sai, tộc thổ dục hồn can đảm dám đối với ta đại đường thành Lương Châu động thủ. Đây đã là đối với ta đại đường làm phản. Đã như vậy, vậy ta đại đường liền tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Chúng ta phải phái binh tấn công tộc thổ dục hồn, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không biết chư vị ái khanh bên trong, vị kia nguyện ý lãnh binh tấn công tộc thổ dục hồn. Cái quyết định này đã theo Lý Thế Dân trước khi ý tưởng không giống nhau. Nhưng Lý Thế Dân không quan tâm. Hắn cảm thấy hắn đại đường phải để cho mọi người rõ ràng. Tây Lương là đại đường Tây Lương, mà hắn tên này mở miệng sau đó, hướng quần thần ngược lại cũng không hàm hồ. Lập tức thì có người đứng dậy. Thánh thượng, tộc thổ dục hồn công khai làm phản. Mạt tướng nguyện ý lãnh binh, đem tộc thổ dục hồn tiêu diệt. Thánh thượng, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh, tiêu diệt tộc thổ dục hồn. Thánh thượng, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh. Ngoặc kép. Không thiếu tướng quân rối rít đứng ra biểu thị nguyện ý lãnh binh tấn công tộc thổ dục hồn. Hướng bầu không khí còn rất náo nhiệt. Dẫu sao tộc thổ dục hồn cách làm, để cho bọn họ những người này rất tức giận. Còn đối với bọn họ những thứ này võ tướng mà nói, chỉ có không ngừng đánh giặc, bọn họ mới có thể góp nhặt đến công trận. Bọn họ những thứ này võ tướng cần công trận. Nếu không bọn họ tồn tại thì biết chướng mắt. Bất quá, ngay tại bọn họ những người này không ngừng đứng ra biểu thị lãnh binh thời điểm, Thục Vương Lý Khác đứng dậy. Từ đó lần trước xuất chinh lỡ tay sau đó, Lý Khác đã biểu hiện hết sức điệu thấp. Nhưng lần này, hắn nhưng một lần nữa đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần tự biết bản lãnh hèn mọn, nhưng còn thì nguyện ý là ta đại đường phân ưu. Nhi thần nguyện ý lãnh binh tấn công tộc thổ dục hồn. Nếu như trận chiến này lập công, vậy tuyệt đối cũng coi là một cái không nhỏ công lao. Đây đối với bất kỳ một người nào mà nói, đều là rất tốt. Thục vương Lý khác muốn như vậy công lao, dễ hiểu. Những thứ khác vương gia, ví dụ như Ngụy vương Lý Thái, Tấn vương Lý Chỉ Vân, vân, đối với công lao này vậy đều hết sức muốn. Chỉ bất quá bất kể là Lý Chỉ vẫn là Lý Thái, cũng bất giác được bọn họ có bản lãnh này đi tấn công tộc thổ dục hồn. Ngụy vương Lý Thái cũng không cần nói, hắn vóc người mập mạp, muốn hắn trèo đèo lội suối đi tộc thổ dục hồn đánh giặc, vậy so giết hắn còn để cho người khó chịu. Còn như tấn vương Lý Trì, hắn tuổi tác rốt cuộc không phải rất lớn, trước đây cũng không có đánh giặc, coi như hắn muốn đi, phụ hoàng hắn có thể cũng sẽ không để cho hắn đi. Một cái trước đây cho tới bây giờ không có đánh qua chiến đấu người, làm sao có thể sẽ để cho hắn đánh chiến đấu. Cho nên, thục vương Lý khác đứng ra sau đó, trong triều cũng không lại có bao nhiêu người cùng chi tranh nhau. Thái tử Lý Thừa Càn cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đứng tại trên đại điện cũng không nói gì, đã trở thành chữ quân. Hắn bây giờ căn bản cũng không cần mạo hiểm, hắn chỉ cần không sai lầm là được. Chưa từng có sai, vậy hắn vĩnh viễn chính là thái tử. Mà một người nếu như không có sai lầm, vậy cũng coi là một cái bản lãnh. Dù sao không phải là ai cũng có thể làm được một điểm này. Gặp thục vương Lý khác như vậy, Lý Thế Dân do dự một chút, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới. Như vậy công lao cho mình nhi tử so cho người khác mạnh à? Thục vương từ lần trước chuyện kiện sau đó bị rất ảnh hưởng lớn, bây giờ mình không ngại cho hắn một lần cơ hội. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được, vậy phụ hoàng liền cho ngươi 60.000 binh mã. Cần phải dạy bảo tộc thổ dục hồn, để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại. 60.000 binh mã không coi là nhiều, nhưng Lý Thế Dân cũng chỉ cho những binh mã này. Thục vương Lý khác nghe xong cái này sau đó, cũng không có nói cái gì điều kiện, rất nhanh liền mở miệng đồng ý. Đối phó tộc thổ dục hồn sự việc thương lượng xong sau đó, trưởng tôn vô kỵ bên này mới lại tiếp tục nói, thánh thượng, tộc thổ dục hồn sự việc giải quyết sau đó, còn nữa chính là đột quyết. Hôm nay đột quyết đã bị Tây Lương Vương tiêu diệt, như vậy Sử Na Hạ Lỗ đầu lâu vẫn là phải đưa về kinh thành Trường An. Chỉ có như ấy mới có thể biểu dương ta đại đường oai à. Trừ cái này ra, vậy đột quyết đồng cỏ xử trí như thế nào? Chỉ sợ cũng muốn thảo luận kỹ hơn. Thần đề nghị, tuyên Tây Lương Vương nhập kinh, thương nghị chuyện này. Phiên vương không có được thiên tử chiếu lệnh mà nói, là không thể tùy tiện nhập kinh. Thật ra thì rất nhiều người cũng đều không hy vọng phiên vương nhập kinh, nhưng hôm nay Tần Thiên tình huống nhưng là ngoại lệ. Tần Thiên ở Tây Lương thực lực đã rất cường đại, muốn phải đối phó Tần Thiên ở Tây Lương trên căn bản là không thể nào. Nghĩ như vậy sẽ đối Tần Thiên làm chút gì, cũng chỉ có thể nói hắn cho làm ra Tây Lương. Chẳng qua là hắn là phiên vương, không có lý do nói, thật đúng là đem hắn làm không ra Tây Lương. Nhưng bây giờ A Sử Na Hạ Lỗ đầu lâu cần trở vào kinh thành, vậy đột quyết đồng cỏ thuộc về cũng cần thương nghị một chút. Như vậy để cho Tần Thiên hồi kinh, đây có thể coi như là thực tới danh quy chứ. Trưởng tôn vô kỵ hy vọng Tần Thiên có thể hồi kinh, mà hướng rất nhiều quan viên cũng đều hồi lâu chưa từng thấy Tần Thiên, cho nên trong lòng còn thật muốn đọc. Cho nên rất nhanh hướng đi theo phụ họa thanh âm liền nhiều hơn. Đúng vậy thánh thượng, để cho Tây Lương Vương hồi kinh, cùng hắn thương nghị chuyện này, tương đối thỏa đáng, không sai, không tệ, để cho Tây Lương Vương hồi kinh à? Hắn hồi kinh, chuyện này mới phải thương nghị à? Đúng vậy, thần cũng cảm thấy được làm như vậy rất tốt. Ngoặc kép, mọi người rối rít nói như vậy. Lý Thế Dân cũng biết trưởng tôn vô kỷ ý tưởng, mà trừ cái này ra, Lý Thế Dân trong lòng cũng thật muốn niệm Tần Thiên. Không biết tại sao, hắn chính là muốn gặp Tần Thiên.